Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, thành đạo khóc lóc đau khổ. Tần Mục Thống Thống khoái khoái khóc lớn một trận, khóc đến hôn thiên ám địa, Ngọc Thần Tử không khỏi gấp, vội vàng vụng trộm chạy đi đi mời Ngụy Tùy Phong, Dư Sơ Độ bọn người đến đây, thầm nghĩ. Mục Thiên Tôn chưa từng khóc qua, dù sao ta là chưa nghe nói qua. Thiên Tôn khóc lớn, không thể coi thường, ta là khuyên không được. Hắn tìm được Ngụy Tùy Phong, Dư Sơ Độ bọn người, nói đến đây sự tình. Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nói, sư đệ ta khóc, cổ quái, hắn không sợ trời không sợ đất, chuyện gì có thể làm cho hắn rơi lệ. Ta đi xem một chút. Dư Sơ Độ cũng cuống quýt đứng dậy, Vân Tiệm Ly ánh mắt chớp động, nói, Mục Thiên Tôn đã từng khóc qua, ta nghe nói Duyên Khang kiếp lúc, Mục Thiên Tôn đối kháng thiên đình, hô trời trời không đáp, thiên công không giúp hắn, gọi đất đất mất linh, thổ bá cũng không giúp hắn, hắn bốn bề thọ địch, từ cảm giác vô lực đối kháng thiên đình, vô lực cứu Duyên Khang tại Thủy Hòa, thế là móc mắt khóc lớn. Ngụy Tùy Phong đối với vị sư đệ này rất là đau lòng, đứng lên nói, đi xem một chút. Bọn hắn đi vào nơi đó, chỉ gặp Hoa Huyên Tú ngay tại vỗ Tần Mục phần lưng, nhỏ giọng an ủi. Dư Sơ Độ trong lòng ấm áp, năm đó đào vong lúc hắn tình trạng kiệt sức thời điểm, Hoa Huyên Tú chính là dạng này an ủi hắn. Mặc dù hắn luôn cảm thấy Hoa Huyên Tú giống như là đang an ủi một con đại cẩu thụ thương. Ngụy Tùy Phong cười ha ha. Hùng hùng Mục Thiên Tôn, củ củ chín thước mỹ lệ nam nhi, cớ gì khóc đến như cái hài tử một dạng. Tần Mục ngừng bi thống, ngẩng đầu cười lạnh nói, ta khóc các ngươi bình thường vô năng, đem đại tài chi thụ xem như cây củi lửa đốt, khóc trên đời bao nhiêu tuấn kiệt quy về bình thường, khóc người có tài mà không được nó dùng. Ngụy Tùy Phong bị hắn hợp ý khí, cười lạnh nói, ngươi thiếu kéo khác, ngươi đơn giản là cảm thấy ta cùng Vân Tiệm Ly không có lưu tại rừng đào giúp ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta thua thiệt ngươi, cho nên mới ra vẻ ủy khuất, tốt đến bắt chẹt chúng ta. Trong rừng đào kia có thiên tôn chi chiến, chúng ta cho dù lưu lại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tần Mục lắc đầu, đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Hoa Huyên Tú. Ta nói cũng không phải là sự kiện kia, ta nói là nàng. Nếu như Huyên Tú thật nghe lời của các ngươi, không đi nghiên cứu Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên ba cái cảnh giới, tương lai Duyên Khang tất nhiên thiếu một vị mở cảnh giới đại thiên tôn. Hắn thở dài nói, nàng suýt nữa bởi vì các ngươi một lời hủy. Ta nghĩ đến nếu không có ta hỏi một chút này, nàng tất nhiên là tầm thường vô vi, nhiều nhất chỉ có thể cùng các ngươi làm bạn, cùng các ngươi tranh hùng. Liền buồn từ tâm tới, lại nghĩ tới sử thượng không biết có bao nhiêu kỳ tài như vậy, cũng thường thường bị hủy bởi một câu vô tâm nói như vậy. Liền nhịn không được rơi lệ. Ngươi là sai, đừng làm, câu nói này nhất đả thương người. Hắn không tự chủ nhớ tới Thái Dịch. Thái Dịch nói năm đó Tần Mục từ bỏ con đường của mình, mà đi đến Thiên Cung Thiên Đình hệ thống lúc, hắn hóa thành Tần Mục khóe mắt một giọt nước mắt. Hiện tại, hắn hiểu được Thái Dịch năm đó cảm thụ. Ngụy Tùy Phong, Vân Tiệm Ly bọn người nao nao, nhao nhao nhìn về phía Hoa Huyên Tú. Vân Tiệm Ly thử dò xét nói, thiên tôn có ý tứ là tồn tại ở ba cái cảnh giới. Tần Mục gật đầu. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, chúng ta đều đã thăm dò qua, cũng không tồn tại ở ba cái cảnh giới, ngược lại là Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn cảnh giới là tồn tại, bất quá cảnh giới tứ đại thiên môn này ai cũng có sở trường riêng, bên trong tinh diệu còn cần không ngừng xâm nhập nghiên cứu. Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên, ba cảnh giới này là tồn tại, Tần Mục nói, Thiên Cung Thiên Đình hệ thống tu luyện là Ngự Thiên Tôn mở, nhưng là Ngự Thiên Tôn chỉ mở ra cái đầu, có hình dáng, trải qua Long Hán thời đại mà dần dần hoàn thiện, dần dần bù đắp Thiên Cung, đến giờ này ngày này mới chậm rãi bù đắp Thiên Đình. Nhưng chân chính tu thành Thiên Đình tồn tại đến nay còn không có một cái. Ngụy Tùy Phong cùng Vân Tiệm Ly gật đầu nói phải. Ngụy Tùy Phong nói, như vậy ngươi vì sao mà kết luận ba cảnh giới này là tồn tại? Bởi vì đạo cảnh hệ thống tu luyện, mấy người đều là giật mình. Dư Sơ Độ có chút choáng đầu, cảm thấy theo không kịp Tần Mục tư duy. Thiên Cung hệ thống chú trọng chính là tu vi pháp lực cùng lực lượng, đối với đạo cũng không cảm ngộ. Điểm này, các ngươi đều cảm giác được a? Tần Mục không nhanh không chậm nói, mà đạo cảnh hệ thống chú trọng chính là đối với đạo cảm ngộ, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Như vậy Thiên Cung thật không có đối với đạo cảm ngộ sao? Ta cảm thấy, tứ đại thiên môn chính là nhập đạo chi môn. Tiến vào tứ đại thiên môn liền có thể nhập đạo. Đây mới là Thiên Cung hệ thống chân tủy. Bởi vì Ngự Thiên Tôn chết rồi, chân tủy này không người khai quật. Bởi vậy mới đi lên thuần túy chú trọng lực lượng dị dạng con đường tu luyện. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, suy tư nói, ta đang thí nghiệm nguyên thần xuyên qua mặt khác ba tòa thiên môn lúc. Hoàn toàn chính xác cảm thấy dị dạng. Có một loại ngộ đạo cảm giác. Bất quá, Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên ba tòa môn hộ này, ta cũng không ngộ đạo cảm xúc. Đây là bởi vì, Long Hán Thiên Đình ba tòa môn hộ này đều là giả. Hào nhoáng bên ngoài, mà không kỳ thật. Tần Mục giữ vững tinh thần, nói, không chỉ có ba tòa môn hộ này là giả, cho dù là Nam Thiên Môn các loại tứ đại thiên môn, cũng không có thể bao hàm chân chính tứ đại thiên môn đại đạo quy tắc. Chân chính thiên môn tại tổ đình, mà chân chính giao trì, Trảm Thần Đài cùng Ngọc Kinh Thành, cũng ở trong tổ đình. Vân Quyển Thư cùng Ngụy Tùy Phong như có điều suy nghĩ. Nếu như có một người có thể đem đạo cảnh cùng Thiên Cung hệ thống hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, loại tồn tại này không phải thiên tôn. Như vậy ai là thiên tôn? Tần Mục phất tay áo, lạnh lùng nói, Thiên Đình cái gọi là thập thiên tôn, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn bên ngoài, những người khác bất quá là không tự có được lực lượng cường đại, mà đối với hệ thống tu luyện hoàn thiện khai sáng, không có nửa điểm thành tích. Ta nói thiên tôn là Long Hán thất thiên tôn tồn tại dạng này, là mở đạo cảnh khai hoàng tồn tại dạng này, là khai sáng thiên hà thần tàng hư sinh hoa tồn tại dạng này, là mở tổ đình cảnh giới như ta tồn tại dạng này. Mà loại tồn tại này trong văn đạo viện liền có một cái. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hoa Huyên Tú, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt rơi trên người Hoa Huyên Tú. Hoa Huyên Tú giật nảy mình, lùi lại một bước, suýt nữa bị chính mình ném xuống đất, xương đùi trượt chân. Trời có mắt rồi, tư tưởng tư duy của nàng cũng không bị các ngươi sơ cứng tư tưởng tư duy hoàn toàn trói buộc chặt. Tần Mục không nhanh không chậm nói, nếu như ta chậm thêm đến mấy năm, nàng liền chẳng khác người thường, cùng các ngươi phảng phất. Ngụy Tùy Phong, Vân Tiệm Ly, Ngọc Thần Tử trong lòng đều rất là khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận bọn họ đích xác suýt nữa bóp chết Hoa Huyên Tú sức sáng tạo. Ngược lại là Dư Sơ Độ rất là vui vẻ. Hắn là Hoa Huyên Tú lão sư, ngày bình thường dạy bảo tiểu nữ hài này, đối với nàng trưởng thành rất là để ý. Ngoại trừ Hoa Huyên Tú bên ngoài, trong văn đạo viện còn có nửa cái thiên tôn. Mở mặt khác, Tam Thiên Môn Thần chỉ là ai? Tần Mục động lòng hiếu kỳ, nói, người này khai sáng nửa cái cảnh giới, có thể xưng nửa cái thiên tôn, là U Minh Thái Tử cùng Văn Nguyên đi theo Tư Bà Bà học tập thần thông đạo pháp thời điểm, bọn hắn làm ra. Ngọc Thần Tử nói, Tư bà bà đối với đạo cảnh hệ thống cảm ngộ rất sâu. Văn Nguyên cùng U Minh Thái Tử đi theo nàng học tập thần thông đạo cảnh. Cảm ngộ Bắc Đế thần thông đạo pháp hệ thống. Văn Nguyên luôn luôn khó mà đem Bắc Đế thần thông đạo pháp phát huy đến cực hạn. U Minh Thái Tử dạy hắn. Nhưng cổ quái là U Minh Thái Tử cũng vô pháp đem Bắc Đế thần thông phát huy đến cực hạn. Tư bà bà vốn cho là huyết mạch duyên cớ. Còn rút máu U Minh Thái Tử nghiên cứu. Cuối cùng được ra kết luận. Dễ không tại trên huyết mạch. Cũng không tại trên công pháp. Ba người bọn họ suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy thiên cung hệ thống thiếu chút vật gì. Tần Mục lắng nghe. Hỏi. Văn Nguyên. Văn Nguyên nào? Ngọc Thần Tử kinh ngạc nói. Là các ngươi thiên thánh giáo thiếu giáo chủ. Ngươi là lão giáo chủ. Ngươi vậy mà không biết. Ta thành lão giáo chủ. Tần Mục ngây ra như phỗng. Gian nan nghiêng đầu đi nhìn Ngụy Tùy Phong. Đại sư huynh, ta khi nào bị soán quyền? Vì sao ngay cả ta cũng không biết chuyện này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.